Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 91, phản bội, thông đồng thành gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân sinh trên đời, không như ý sự thương. Nếu tưởng không bị người tính kế hãm hại, đầu tiên chính mình muốn hành đang ngồi đoan. Làm đối thủ tìm không thấy có thể công phá tính kế cơ hội. Chính là Lưu Vân đâu. Nàng cùng Thành Hoa Đán lần đầu tiên ngủ chung là bị Mộ Dung Thu Vũ có tâm vì này. Lần thứ hai cùng lần thứ ba đâu. Sau lại rất nhiều thứ đâu. Nói đến cùng, là nàng chính mình cho người khác lợi dụng sơ hở tính kế nàng cơ hội. Không phải sao? Lưu Vân dừng một chút sau. Lại mở miệng nói. Khi ta ý thức được có người giả mạo ta cùng Thành Hoa Đán. Cho nhau cấp đối phương viết tờ giấy như sau. Ta ngay cả vội lôi kéo hắn muốn rời đi Tây Viện. Kết quả, có người đột nhiên xuất hiện. Ở sau lưng đánh lén chúng ta. Như Thành Hoa Đán lời nói. Khi chúng ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Quần áo bất chỉnh, còn bị người cố ý ném trên giường phía trên. Chúng ta chính luống cuống tay chân mặc quần áo. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. Chúng ta hai người này liền chạy ra tìm tòi đến tột cùng. Sau đó phát hiện người chết tại đây dưới tàng cây bộ dáng. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ quay đầu nhìn về phía Thành Hoa Đán. Thấy đối phương gật đầu nghiệm chứng Lưu Vân lời nói. Này liền thấp kêu. Tướng quân phu nhân, làm phiền ngươi đưa ra tờ giấy nhi bằng chứng. Lưu Vân ứng thanh, duỗi tay tham nhập trong lòng ngực. Chính là này một sờ. Nàng sắc mặt đột nhiên đột biến đi lên. Bởi vì nguyên bản ở nàng trong lòng ngực cất giấu tờ giấy như thế nhưng không cánh mà bay. Tướng quân phu nhân, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ thấy nàng không có động tác. Liền mở miệng hô một tiếng. Lưu Vân ngẩng đầu, thất hồn lạc phách đáp. Đại nhân, tờ giấy nhi không thấy. Nhất định là gõ hôn ta người lấy mất. Đối, nhất định là cái dạng này. Nghe vậy, Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ con ngươi gắt gao mị lên. Tướng quân phu nhân, hạ quan ăn triều đình bổng lộc, trung tâm ái quốc, mọi việc vì cầu công chính nghiêm minh, cũng không làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Hôm nay việc này, hạ quan nhẫn nại tính tình nghe xong ngươi biện từ. Hiện tại, cũng nên là hạ quan trinh thám vụ án lúc. Hắn giương tay chỉ hướng Thành Hoa Đán. Lạnh giọng phân tích nói. Ngươi cùng Thành Hoa Đán. Quan hệ phỉ thiền. Đã không chỉ là quần chúng cùng con hát thân phận. Các ngươi hai người. Đã sớm thông đồng thành gian. Làm cầu thả việc. Ta không có. Ta không có. Lưu Vân thét chói tai ra tiếng. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ nghiêm khắc đánh gãy nàng. Người có, trên thực tế, hôm nay là ngươi không chịu cô đơn. Định ngày hẹn Thành Hoa Đán ở không chí đã lâu Tây Xương Viện gặp mặt. Đường hai người các ngươi trên giường chỉ chi gian điên đảo gối chăn khi. Tướng quân thiếp thị Liên Hương nghe được tiếng vang. Này liền độc thân tìm tới. Đường nàng phát hiện ngươi cùng Thành Hoa Đán trộm. Tình sự thật sau, này liền tiêm thanh kêu to lên. Ngươi vì che giấu trộm, tình chân tướng, liền nhổ xuống trên đầu Chu Thoa, ra sức thư hướng thiếp thị Liên Hương, làm cho nàng đương trường tử vong. Này lúc sau, ngươi cùng Thành Hoa Đán đem Liên Hương thi thể từ phòng ngủ chính cửa phòng kéo dài tới tùng bách dưới tàng cây. Không chờ hủy thi diệt tích, đã bị nghe tiếng tới rồi mọi người đương trường tóm được cái hiện hành. Ngươi lo lắng trộm. Tình gờ yêu tà ết người việc bại lộ với người trước. Này liền lung tung nói ra các loại vớ vẩn lời nói. Chính là ngươi ngàn tính vạn tính. Cô đơn không tính đến ngươi này đó trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác. Chỉ biết càng mau tăng lên chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Lưu Vân nghe được Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ này phiên lời nói. Đầu riêu giống cái trống bỏi giống nhau. Không phải. Đại nhân, không phải như thế, ta không có gờ yêu ta ết người. Ta không có gờ yêu ta ết người. Người không có gờ yêu ta ết người. Như vậy, người chết trước ngực Chu Thoa là của ai? Thành Hoa Đán sao? Phủ Doãn Thuận Thiên phủ dương tay chỉ vào người chết Liên Hương trước ngực Chu Thoa. Lệ hỏi Gia Thanh, Lưu Vân hết đường chối cãi. Không đãi lại mở miệng. Kia phủ Doãn Thuận Thiên phủ đã hạ lệnh gọi Trấn Viễn tướng quân phủ nha hoàn tiến lên chỉ chứng. Chu Thoa đều không phải là bình thường Chu Thoa, mà là tính chất tỷ lệ tốt nhất. Từ kinh thành đệ nhất danh thủ lý ký kim phô chế tạo ra tới. Toàn bộ tướng quân phủ, chỉ có Lưu Vân mới có. Mấy cái nha hoàn xác nhận người chết Liên Hương trước ngực Chu Thoa là Lưu Vân ngày thường đeo chi vật sau. Bị phủ Doãn Thuận Thiên phủ phất tay ý bảo lui xuống. Cùng lúc đó, cúi đầu không nói Thành Hoa Đán đột nhiên nghe được một trận khàn khàn cùng loại với nam nhân thanh âm. Người nọ đối hắn nói, Thành Hoa Đán, hiện giờ ngươi con đường phía trước hung hiểm vạn phần. Một vô ý, khủng có tính mạng chi yêu. Thành Hoa Đán trừng lớn hai mắt, đưa mắt mọi nơi nhìn lại. Thanh âm kia lại truyền tới. Không cần kinh hoàng, người khác nghe không được bổn tiên nói chuyện. Người ngày thường làm người thiện lương. Nề hà mệnh có kiếp nạn này số. Bổn tiên phụng Ngọc Đế chi mệnh hạ phàm. Riêng người chỉ điểm bến mê. Thành Hoa Đán gục đầu xuống. Hai mắt trừng lớn hơn nữa. Thực rõ ràng. Này nhát như chuột nam nhân đã tin đối phương lý do thoái thác. Đang chờ mỗ tiên chỉ điểm. Đám người bên trong, Mộ Dung Thu Vũ nín thở ngưng thần. Lấy phúc ngữ đối Thành Hoa Đán khuyên giải an ủi nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cùng tướng quân phu nhân thông đồng thành gian. Đủ để phản bội thông. Gian tử tội, ngươi chỉ có tự thú thẳng thắn. Chỉ ra và xác nhận tướng quân phu nhân Giota ết người sự thật. Tranh thủ lập công chuộc tội. Thành Hoa Đán cả người run lên. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch lên. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kia thiếp thất Liên Hương tiệt phi Lưu Vân Giota ết chết. Nhưng mà, trước mắt phủ Doãn Thuận Thiên phủ cùng với mọi người đều cho rằng Lưu Vân là Giota ết hại Liên Hương hung thủ. Vật chứng cũng giữ lại ở Liên Hương trước ngực. Càng quan trọng là, liền thần tiên đều vì hắn chỉ điểm bến mê. Làm hắn đâm lao phải theo lao. Xem ra, hắn chỉ có thể vì bảo mệnh. Thực xin lỗi kia Lưu Vân. Thành Hoa Đán trong lòng có một phen so đo sau. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu Vân. Hắn che mặt kinh hoàng thất thố nói. Phu nhân. Ta liền nói Giota ết người loại sự tình này làm không được. Ngươi nhìn, này không phải bị anh minh thần võ đại nhân thức xuyên chân tướng sao? Phu nhân, theo ta thấy, ngươi vẫn là thành thật công đạo sự thật chân tướng. Tranh thủ từ nhẹ xử lý đi. Lưu Vân nghe được Thành Hoa Đán này phiên lời nói. Kinh hai mắt trợn lên. Tiểu thành tử, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Thành Hoa Đán không để ý tới Lưu Vân chất vấn. Quay đầu nhìn về phía phủ Doãn Thuận Thiên phủ. Đại nhân, tướng quân phu nhân không cung khai. Tiểu sinh tại đây cung khai. Tiểu sinh muốn đem sự thật chân tướng trình bày ra tới. Tranh thủ đoái công chuộc tội. Vọng đại nhân từ nhẹ xử lý. Người cung khai, người chiêu cái gì cung? Lưu Vân tuy nghe không hiểu Thành Hoa Đán lời này ý tứ. Nhưng là trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy được không ổn. Rốt cuộc, vừa mới Thành Hoa Đán chính là nói nàng Giota ết người. Phủ Doãn Thuận Thiên phủ mắt thấy Thành Hoa Đán muốn công khai. Tự nhiên là vui sướng. Người thả đem sự thật thú nhận bộc trực. Bản quan sẽ tự châm trước vì ngươi từ nhẹ xử lý. Tạ đại nhân, Thành Hoa Đán quỳ trên mặt đất. Bang bang. Khái hai cái vang đầu. Này lúc sau, hắn mới sâu kín trình bày nói. Đại nhân, chuyện này nói ra thì rất dài. Tiểu sinh trước kia là Lê Viên Xuân Thượng không được mặt bàn tiểu nhân vật. Sau lại nhân tướng quân phu nhân thưởng thức, có thể lên đài hiến nghệ. Một lần là nổi tiếng. Tướng quân phu nhân thích tiểu sinh. Thường xuyên ngôn hành cử chỉ đối tiểu sinh hạnh kiểm xấu. Rất có ám chỉ ý vị nhi. Tiểu sinh bách với quyền thế. Cũng bách với đối đầu bài ảo tưởng. Này liền ỡm ở ủy thân với tướng quân phu nhân. Thiên nột, như thế nào sẽ có loại chuyện này a? Tướng quân phu nhân cũng quá hạ tiện. Trong đám người, từng trận đảo hút không khí thanh đất bằng dựng lên. Còn có cùng Lưu Vân không đối bản quý phu nhân vui sướng khi người gặp họa thêm mắm thêm muối nói. Tấm tắc, khó trách tướng quân phu nhân cả ngày hướng Lê Viên Xuân chạy. Trình diễn xong rồi cũng không chịu cùng chúng ta kết bạn rời đi. Nguyên lai nhân ra là ở đàng kia dưỡng tiểu bai ạch kiểm nha. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Trong đám người lập tức có người đáp lại nói. Chính là nha, hiện tại ngẫm lại, khó trách mỗi lần xem diễn thời điểm, tướng quân phu nhân đều phải nhiều chạy mấy tranh nhà xí. Vừa đi chính là cá biệt canh giờ. Mệt chúng ta còn ngây ngốc cho rằng nàng bụng không thoải mái. Nguyên lai là đi gặp lén tình lang. Những lời này, hơi có chút bỏ đá xuống giếng hương vị. Nghe vào Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Hinh Nhi bên tai. Quả thực giống như là sinh sôi quất đánh bọn họ thể diện. Quỳ trên mặt đất Lưu Vân nghe được. Càng là khí dương nanh múa vuốt. Hai mắt đỏ đậm. Nàng sinh khí ở đây các quý phu nhân bỏ đá xuống giếng. Thêm mắm thêm muối. Nhưng là nàng càng tức giận. Là thành hoa đán phản bội bán đứng cùng bẻ cong sự thật. Cái này làm cho nàng như thế nào nhẫn được. Tiểu thành tử. Người thế nhưng như vậy bôi nhọ ta. Người đi tìm chết. Người đi tìm chết. Lưu Vân tránh thoát khai bộ khoái. Phi cũng dường như vọt tới thành hoa đán trước mặt. Đổ ập xuống quất đánh đối phương mặt. Bọn bộ khoái tiến lên đem cảm xúc kích động Lưu Vân chặt chẽ khống chế được. Không cho nàng trước mặt mọi người hành hung. Phủ Doãn Thuận Thiên phủ bình tĩnh nhìn thành hoa đán. Làm hắn tiếp tục nói tiếp. Thành hoa đán gật đầu. Tiếp tục nói. Hôm nay chuyện này. Là tướng quân phu nhân hẹn tiểu sinh đến này không chí Tây Viện gặp lén. Ta hai người trên giường chỉ gian chính phiên vân phúc vũ. Tướng quân phủ thiếp thất Liên Hương liền đẩy cửa xông vào. Nàng nói vốn tưởng rằng là trong phủ nha hoàn cùng thị vệ tại đây trộm. Tình, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là tướng quân phu nhân. Nàng còn tuyên bố, muốn đem việc này nói cho cấp tướng quân. Tướng quân phu nhân trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhảy xuống mà lôi kéo kia Liên Hương. Hai nữ nhân xé rách gian. Ta liền nhìn đến tướng quân phu nhân thình lình từ đầu thượng nhổ xuống chu thoa. Hướng Liên Hương ngực đâm mạnh qua đi. Kia lúc sau, Liên Hương hét lên một tiếng. Theo tiếng ngã trên mặt đất, ta lúc ấy sợ hãi. Quần áo cũng chưa mặc tốt. Liền nhảy đến trên mặt đất xem xét. Lúc này mới phát hiện, kia Liên Hương bị chu thoa chính cắm trung tâm khẩu. Đã chết, lúc ấy, ta là thật sự hoảng sợ. Tướng quân phu nhân ra lệnh cho ta đem thi thể kéo dài tới tùng bách thụ sau. Muốn chôn thi không để lại dấu vết, ta đầu óc thực loạn. Liền nghe nàng phân phó hành sự. Kết quả, sự tình còn không có hoàn thành. Các ngươi liền xuất hiện. Thành hoa đán tuy rằng là cái nhát như chuột nam nhân. Chính là rốt cuộc ở kia Lê Viên Xuân thấy nhiều âm mưu quỷ kế. Các loại vu oan hãm hại việc. Cho nên, tùy tiện xả cái dối đều có thể xả giống mô giống dạng. Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ nghe xong thành hoa đán lời khai sau. Này liền trực tiếp tuyên bố nói. Hiện giờ sự thật bãi ở trước mắt. Nhân chứng vật chứng đều ở, đã không dung đầu sỏ gây tội phiến diện chống chế. Người đâu, đem tội phụ Lưu Vân tập nã quy án, mang về Thuận Thiên Phủ chờ đợi xử lý. Lưu Vân khóc lóc lắc đầu dãy rủa, mắt thấy dãy rủa không khai. Liền bắt đầu kêu gọi Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Hinh Nhi cứu nàng. Phu quân, Hinh Nhi, các ngươi muốn cứu ta. Người này miệng toàn là lời bậy bạ. Hắn ở vu hãm ta. Ta không có gờ yêu ta ết người. Ta không có gờ yêu ta ết người a. Mộ Dung Hạo mắt lạnh nhìn Lưu Vân. trên mặt đựng đầy ngập trời giận diễm. Thử hỏi, sự thật bãi ở trước mắt, chính mình thê tử ở bên ngoài thông đồng Tiểu Bạch Kiểm. Sự việc đã bại lộ còn nháo ra mạng người. Cái này làm cho hắn mặt hướng chỗ nào gác? Cái này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh xuống dưới? Như thế nào có thể dễ dàng tha thứ Lưu Vân nữ nhân này? Nhưng thật ra Mộ Dung Hinh Nhi đau lòng mẹ đẻ. Vội vàng tiến lên ngăn trở chủ bị bắt mau áp chế Lưu Vân. Chuyện này không thể qua loa định án. Có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Mộ Dung Hinh Nhi nôn nóng kêu gọi ra tiếng. Làm nữ nhi không tin mẫu thân, còn có thể tin tưởng ai? Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt đối không tin Lưu Vân sẽ làm ra bạc đãng việc. Càng không tin nàng sẽ gờ yêu ta ết người. Cách chương.